Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, Tần Phong trốn chết. Hy vọng các ngươi, đừng đạp ta điểm mấu chốt. Tần Phong cười lạnh, sau đó triệt để biến mất. Quảng Uy đuổi theo, thế nhưng hắn khủng bố ý thức lực, cũng là có cực hạn. Dù sao, hắn không phải là Tần Phong như vậy SS cấp tiềm lực. Lớn nhất dò xét phạm vi, bất quá 3.000 mét, còn không bằng Tần Phong hiện tại đâu. Sở dĩ, Tần Phong cùng Bạch Ly chỉ là vài cái không gian di chuyển, liền thoát khỏi Quảng Uy. Bất quá Quảng Uy tự nhiên có những biện pháp khác, liền là thông qua máy truyền tin, tập trung Tần Phong vị trí hiện tại. Dù sao, Tần Phong trên tay mang, còn là nhân loại liên minh ban bố. Chỉ là Tần Phong, đâu có thể nào phạm những cái này sai lầm cấp thấp. Sớm đã đem chính mình cùng Bạch Ly máy truyền tin lấy xuống, nhét vào trong không gian phù văn trang bị. Như thế, dù cho Quảng Uy là B đoạn năng lực giả, ở đuổi trốn phương diện, cũng không bằng Lý Tử San. Đây cũng là Lý Tử San bị gọi tới mục đích. Người này, thế nhưng một cái phong hệ dị năng giả. Nhưng là bây giờ, Lôi Ưng bị Tần Phong lại tháo cánh tay. Trước thương vừa mới dùng số lớn linh đan rượu dược, hiện tại lại bị chém đi. Mà Lý Tử San thì càng khỏi phải nói. Hai chân tất cả đều đứt. Này Tần Phong, cũng thực sự là một cái nhân vật hung ác. Quảng Uy mặc dù là băng hệ dị năng giả, lúc này cũng hiểu được. Lưng rét run, Quảng Uy chỉ đuổi theo ra đi 20 trong. Trong nhận biết liền mất đi Tần Phong tung tích. Phải phản hồi Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Lôi Ưng bưng cánh tay tiến lên đón. Liền vội vàng hỏi, Quảng tướng quân, thành sao? Nói không nên nói. Quảng Uy sắc mặt tái xanh. Một đám phế vật. Quảng Uy buông một câu nói, xoay người rời đi. Lôi Ưng nghe nói như thế, liền rõ ràng, Tần Phong dĩ nhiên không có chết. Hắn chạy thoát. Lôi Ưng trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại Tần Phong trước khi đi nói, đồ của ta, ai dám động, ta liền cho các ngươi không thấy được ngày mai mặt trời. Tần Phong gì đó, bao quát cái gì, Phong Lê nơi tụ tập, Xa Động Trấn, Phong Lê Dòng Binh Đoàn, còn là, này Bắc Hải Bốn Thành Châu trưởng vị trí. Giờ khắc này, Lôi Ưng chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu, tùy thời treo một cây đao, là Tần Phong Thanh Vương đao. Thế nhưng, lẽ nào liền bỏ qua như vậy, Bắc Hải Bốn Thành Châu trưởng vị trí sao? Lôi Ưng chỉ cảm thấy, hiện tại trước mắt mình có một miếng thịt, hắn phi thường muốn ăn. Thế nhưng một ngày đưa đầu đi ăn, liền có thể bị người chém rơi đầu. Loại này chuyện đau khổ, quả thực không có biện pháp chịu được. Huống chi, hiện tại không đơn thuần là Bắc Hải Bốn Thành vấn đề, còn có Tần Phong cái này to lớn uy hiếp, đã triệt để xé rách ra mặt. Lôi Ưng không dám cam đoan Tần Phong sẽ tới hay không giết hắn. Sát thủ bảng, truy sát Tần Phong, treo thưởng 1.000 ức. Lôi Ưng hạ ngoan tâm, đăng lục chiến võng, ban bố tin tức, mà vào lúc ban đêm, hắn cũng trực tiếp chạy tới năng lực giả đại sảnh bên trong ở lại. Chính là sợ Tần Phong nửa đêm trở về giết một cái hồi mã thương. Tần Phong vốn cũng dự định giết một cái hồi mã thương đi. Thế nhưng tiến vào Lũng Xuyên sơn mạch ở giữa, Tần Phong dù cho cự ly rất xa, đều nhìn một màn kinh khủng. Đó là cái gì? Tần Phong con người bỗng nhiên co rụt lại. Kỳ thực hắn đã thấy rõ ràng. Càng như vậy, càng không muốn thừa nhận. Không gian thông đạo, Bạch Ly sắc mặt cũng ngưng trọng. To lớn không gì sánh được không gian thông đạo, ngay ban ngày ban mặt dưới, rõ ràng xuất hiện. Sau đó, không gian thông đạo bên trong xuất hiện góc cạnh rõ ràng máy móc. Đây là phù không thành phân giải sau hình thái. Có lẽ là bởi vì trước bi thảm tao ngộ, người Grand không dám trực tiếp tiến vào. Mà bây giờ, phù không thành phân tán đi vào. Liếc nhìn lại, bầu trời tất cả đều là rậm rạp chằng chịt máy móc. Từ từ lại tổ hợp thành phù không thành hình dạng. Tần Phong sắc mặt tái xanh. Bất quá, hắn hiện tại không có máy truyền tin, cũng thông chi không được dị năng liên minh. Chỉ là, kinh khủng như vậy người Grand số lượng. Sống lại trước phát sinh bi kịch. Chẳng lẽ còn muốn tái diễn? Tần Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng. Không phải là không báo. Thời gian chưa tới. Thực sự là hiện thế báo. Không biết lần này, Quảng Uy có thể hay không sống đi ra ngoài. Bất kể sao, Bạch Ly hỏi, đã trải qua một năm sự tình. Bạch Ly biết rất nhiều nhân loại sự tình. Bình thường nàng chỉ biết ăn ăn uống uống, mua quần áo xú mỹ. Thời khắc mấu chốt, lại ai cũng không có nàng đáng tin. Mà bây giờ, nàng đã biết xảy ra chuyện gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Ly mắt chừng một lần, nói ra, để bọn họ tự sinh tự diệt đi đi. Tần Phong nhìn về phía này xa xa khủng bố phi thuyền. Nói ra, người nói đúng, ta cần gì phải, quản bọn họ đâu. Đương nhiên, có vài người, tự nhiên phải quản, Phong Lê Dòng binh đoàn người, đều có chút điên rồi. Tần Phong mất đi máy truyền tin liên hệ, thậm chí còn bị truy nã. Tin tức truyền đi, lúc này lòng người bàng hoàng. Những người này, quá ỷ lại Tần Phong. Hết thảy tài phú, địa vị, đều là Tần Phong cho. Bọn họ quả thực không thể tin được. Đây hết thảy đổ nát sau cảnh tượng. Mà lúc này, Tần Phong lại nghĩ lại. Đột nhiên theo trong không gian phù văn, lấy ra một cái mới máy truyền tin. Cái này là trước đây. Tần Phong, liệp huyết giả thân phận dùng máy truyền tin. Nguyên bản còn tưởng rằng này máy truyền tin hắn sẽ không dùng nữa. Không nghĩ tới. Ở phía sau nhưng thật ra phát huy tác dụng. Tần Phong điểm mở máy truyền tin. Phía trên chỉ có Chu Hạo dãy số. Này đương nhiên là lúc trước cộng thêm. Tích tích tích. Gọi thông Chu Hạo máy truyền tin. Đối phương cơ hồ là không có một giây đồng hồ u buồn. Liền chuyển được. Tần Phong. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể bị truy nã? Chu Hạo lập tức hỏi. Chuyện này. Giải thích có điểm phiền phức. Người hiện tại nói cho Phong Lê Dòng binh đoàn người. Rút khỏi Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Lập tức phản hồi Lũng Xuyên thành. Tốt, ta lập tức đi thông chi. Chu Hạo lập tức gật đầu. Tần Phong cúp thông tin. Lại bấm Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc bởi vì là thương nhân. Sở dĩ cho dù là mã số xa lạ. Hắn cũng sẽ tiếp một chút. Hôm nay chính là buổi chiều. Tiết Hưng Phúc hài lòng nhìn xa động trấn báo cáo. Theo một cái nghèo rớt tiền tuyến chấn nhỏ, biến thành hiện tại trạng huống, Tiết Hưng Phúc chỉ cảm thấy có vô hạn thành tựu cảm giác. Đương nhiên, này còn muốn quy công cho Tần Phong. Không có đối phương, dĩ nhiên là không có xa động chấn hiện tại tất cả. Chỉ là sau đó thông tin trên bạo phát tin tức, lại làm cho Tiết Hưng Phúc không thể tin được. Cũng may, một cái mã số xa lạ đánh đến, Tiết Hưng Phúc có trực giác. Đây là Tần Phong đến thông tin. Lão đại A, ngươi làm sao đột nhiên thay đổi một cái thông tin số? Tiết Hưng Phúc kinh ngạc nói ra. Đến võ thần mộ giữa. Thuận tiện mua một cái nữ sĩ không cần chứng thực tin tức máy truyền tin. Cho Bạch Ly mang. 6 giờ tối. Bắt đầu hội nghị. Hội nghị trước 10 phút thông báo tiếp. Tiết Hưng Phúc lập tức gật đầu. Tốt, ta rõ ràng. Dù cho Tần Phong không có giải thích bất kỳ vật gì. Tiết Hưng Phúc chỉ cảm thấy. Tần Phong chỉ muốn sống. Sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Phong Lê Dòng binh đoàn người đồng dạng thu được tin tức. Bọn họ mặc dù bây giờ vô cùng tức giận. Nhưng cũng biết. Căn bản tới hỏi đều hỏi cũng không được gì. Đối mặt Quảng Uy. Bọn họ không có một chút tư bản. Nội bộ đấu đá. Bọn họ đang chèn ép đoàn trưởng. Trần Tường sắc mặt một mảnh xanh đen. Trịnh Thiến cũng tức giận không thôi. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nghe theo Tần Phong nói. Rút về Lũng Xuyên thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.